Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, đào hố. Triệu Diệu đi vào Viên Oánh văn phòng. Nhìn xem ngồi tại sau bàn công tác gái mập người. Nhíu mày nói ra, Viên Tổng, nhân sự nói ta bỏ bê công việc. Nói ngươi chưa lấy được ta xin phép nghỉ bưu kiện. Viên Oánh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, ta là không có thu đến ngươi xin phép nghỉ bưu kiện. Không phát bưu kiện, không xin chỉ thị lãnh đạo dưới tình huống vô cớ bỏ bê công việc. Công ty chỉ có thể đơn phương giải trừ hợp đồng. Ngươi cũng là lão công nhân. Làm sao phương diện này cũng không biết chú ý một chút. Triệu Diệu cau mày nói. Thế nhưng là ngươi lần trước nói sẽ phê ta xin phép nghỉ bưu kiện. Thật sao? Ta không nhớ rõ. Nói xong, nàng nhún vai nói ra. Bởi vì lúc trước liền giải trừ hợp đồng. Ngươi tháng này tiền thưởng toàn bộ khấu trừ. Tiền lương theo tháng này thời gian làm việc cấp cho. Ta cũng rất xin lỗi. Nói, nàng hơi nhếch khóe môi lên mà nhìn xem Triệu Diệu. Lại không thấy nàng trong tưởng tượng hẳn là có tức đến nổ phổi. Triệu Diệu nhìn xem nàng nói ra. Nói thật, này mấy ngàn khối tiền ta tịnh không để ý. Nhưng chuyện này, ta cũng không có ý định cứ tính như vậy. Nói hắn liền đóng cửa rời đi. Lưu lại Viên Oánh cười lạnh một tiếng. Hừ, mạnh miệng. Nàng có thể là phi thường rõ ràng Triệu Diệu gia cảnh bình thường. Không nhà không xe, một tháng hơn phân nửa tiền lương còn muốn lấy ra trả tiền mướn phòng. Dưới cái nhìn của nàng Triệu Diệu lời nói bất quá là con vịt chết mạnh miệng thôi. Triệu Diệu rời đi Viên Oánh văn phòng sau nhưng không có rời đi. Mà là về tới bàn làm việc của mình bên trên. Một mực đợi đến lúc tan việc, Viên Oánh rời phòng làm việc thời điểm. Kinh ngạc nhìn Triệu Diệu liếc mắt, nhưng cũng không lo lắng đối phương có thể làm cái gì. Nhưng ngay tại nàng rời phòng làm việc vài giây đồng hồ về sau. Triệu Diệu đứng dậy, hướng đi đối phương văn phòng phương hướng ngược nhau, tìm được một cái góc tối không người. Trực tiếp phát động thời gian ngưng, một mảnh đứng im thế giới bên trong. Triệu Diệu vọt thẳng đâm tới Viên Oánh văn phòng, thế là không người thấy trong tầm mắt. Triệu Diệu một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở Viên Oánh trong văn phòng. Triệu Diệu bật máy tính lên, thấy khởi động máy mật mã lại là mỉm cười. Trực tiếp thâu nhập hạng mục tên gọi tắt liều đầu. Phát hiện mật mã sai lầm, hắn lại thử một chút tên công ty liều đầu. Làm Viên Oánh thủ hạ, hắn biết Viên Oánh đang làm việc bên trong thiết lập mật mã thời điểm thường thường đều là thói. Quen dùng hai người này. Coi như hai người này đều thất bại, Triệu Diệu còn mang theo chuyên môn phá giải ra cơ mật mã dùng USB. Nhưng mà lần thứ hai mật mã trực tiếp thành công, cũng là bớt đi hắn một phen công phu. Đi qua mật mã tiến vào mặt bàn về sau, Triệu Diệu quen cửa quen nẻo đổ bộ công ty server, đem hạng mục tương quan dấu hiệu, phục vụ thậm chí kho số liệu đều xóa sạch sẽ. Hắn biết coi như thế. Từng cái nhân viên trong máy vi tính mình dành trước cũng có thể trở lại như cũ hạng mục. Nhưng công việc kia lượng cũng đầy đủ khiến cho Viên Oánh uống một bầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại ngón tay giữa hoa văn khả năng lưu lại địa phương trà sát một chút. Sau một khắc năng lực lần nữa phát động, cả người hắn hơi hơi lóe lên. Lại về tới trước đó không người nơi hẻo lánh. Thật giống như không có cái gì phát sinh như thế. Mỉm cười. Triệu Diệu nhìn lướt qua trong văn phòng như cũ tại tăng ca bộ môn đồng sự. Trực tiếp đi đến thang máy. Kể từ đó, không ai có thể tra được là hắn loại bỏ bộ môn tương quan số liệu. Duy nhất có thể tra được, liền là có người dùng Viên Oánh máy tính làm chuyện này. Triệu Diệu đã có thể tưởng tượng tiếp xuống Viên Oánh cái kia sứt đầu mẻ chán dáng vẻ. Ngay tại hắn chờ đợi thang máy thời điểm. Đồng dạng tan tầm Tống Giai Duyệt cũng đi tới cửa thang máy bên này. Nhưng mà Tống Giai Duyệt chỉ là nhìn hắn một cái, hơi hơi nhíu mày, sau đó liền nhìn về phía điện thoại di động của mình. Triệu Diệu nhìn một chút tay của nàng xách dương hành lý, hỏi, đi công tác? Tống Giai Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại không có trả lời, mà là phối hợp tại app lên đón xe. Nhưng mà đáng tiếc nàng đón xe đã đánh nhanh 20 phút đồng hồ. như cũ không có lái xe tiếp đơn. Hai người đồng thời đi vào thang máy. Tống Giai Duyệt như cũ cúi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình. Triệu Diệu hơi hơi liếc qua, phát hiện đối phương đang tại điện thoại app bên trong đón xe. Nhưng mà Tống Giai Duyệt vận khí hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Theo thang máy từng tầng một xuống, nàng như cũ lại từ đầu đến cuối không có đánh lên xe. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ lo lắng. Triệu Diệu nhịn không được nhắc nhở nói ra. Hiện tại là cao phong thời gian. Bên này tòa nhà văn phòng đón xe quá nhiều người. Người suy nghĩ một chút, ở đây hơn 10 tòa nhà văn phòng. Một bên vẫn là cỡ lớn cửa hàng. Lúc này ngươi trực tiếp như vậy đón xe là không đánh được. Tống Giai Duyệt ngẩng đầu liếc qua. Không nói gì. Chỉ là một đôi mắt bên trong càng thêm cháy bỏng. Nhưng mà ngay tại thang máy đến lầu một thời điểm, nàng phát hiện Triệu Diệu không có muốn ra tới ý tứ. Nhìn kỹ, phát hiện đối phương ấn B2 tầng lầu. B2 là ga ra tầng ngầm. Muốn đi đến B2. Đã nói lên đối phương là lái xe tới. Nhìn thấy màn này, Tống Giai Duyệt trong mắt lộ ra vẻ do dự. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Lại là không có tiếp lấy đi ra thang máy lầu 1. Một bên Triệu Diệu kỳ quái nhìn một chút Tống Giai Duyệt nói ra. Thế nào? Tống Giai Duyệt trong mắt lóe lên một vệt xấu hổ. Nhưng nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Chung quy là lấy dũng khí nói ra. Ta muốn đuổi 7 giờ rưỡi máy bay. Có thể hay không làm phiền ngươi đưa ta một chuyến. Ta có khả năng theo xe taxi giá cả cho ngươi tiền. Nhưng mà Triệu Diệu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Lại là có chút lưỡng lự. Tống Cơ Trận dù sao vẫn là xa xôi. Một bên khác Tống Giai Duyệt chắp tay trước ngực. Nói ra, thật xin lỗi. Ta trước đó đối ngươi có chút không lễ phép. Nhưng bên kia còn có chuyện. Ta thật không thể tới trễ. Van cầu ngươi đưa ta một chút. Nhìn đối phương cái kia trắng nõn lại tinh xảo gương mặt. Còn có một đôi hai mắt thật to một mặt mong đợi nhìn lấy chính mình. Còn có cái kia thành khẩn nói xin lỗi bộ dáng. Triệu Diệu thừa nhận mình bị đối phương sắc đẹp cho dụ dỗ. Trong lòng cũng bị thoải mái đến. Trong lòng yên lặng nói ra. Xem ở ngươi xinh đẹp như vậy mức. Chỉ gặp hắn nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi. Đi theo ta đi. Tống Giai Duyệt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Một mặt cảm kích nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Thật cảm ơn ngươi. Ta bình thường đều là đi tàu địa ngầm. Không có nghĩ tới đây tan tầm đón xe khó như vậy. Ta sẽ dựa theo xe taxi giá cả bù tiền đưa cho ngươi. Khoát tay áo. Triệu Diệu nói ra. Không có việc gì. Sau đó Tống Giai Duyệt đi theo Triệu Diệu đi vào trước xe. Khi thấy Porsche Panamera cái kia đặc biệt tạo hình, nàng hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc, nhìn xem Triệu Diệu ngồi lên vị trí lái. Trên mặt của nàng mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào? Lên xe à? Triệu Diệu quay đầu, nhìn xem có chút sửng sốt Tống Giai Duyệt nói ra. Tống Giai Duyệt mau lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thời khắc này Triệu Diệu ở trong mắt nàng đã kinh biến đến mức huyền bí rất nhiều. Nhìn xem Panamera khởi động, Tống Giai Duyệt nhịn không được hỏi. Xe này rất đắt à? Vẫn được, 100 vạn khoảng chừng. Triệu Diệu nói ra, mặc dù cũng là xe thể thao, nhưng là cùng Lamborghini, Ferrari cái gì khẳng định không thể so sánh. Nghe được hơn 100 vạn giá cả, Tống Giai Duyệt nói ra. Cái kia cũng rất tốt. Nguyên bản Triệu Diệu ở trong mắt nàng là cái không cầu phát triển. Không có có lòng trách nhiệm bỏ bê công việc nhân viên. Nhưng giờ khắc này ở Panamera phụ trợ dưới. Nam nhân ở trước mắt tựa hồ lại lập tức trở nên thật không đơn giản. Một bên khác, đại lâu văn phòng xa xa xe tiến trạm điểm web bên cạnh. Viên Oánh đang cùng một bên công ty bộ phận hành chính bộ phận nhân sự mấy cái nữ đồng sự cười cười. Nói, mặc dù Triệu Diệu như cũ sẽ rời đi, kéo chậm nàng hạng mục lúc dài, nhưng hôm nay cứ vậy mà làm đối phương một phen, tâm tình của nàng cũng xem là tốt, mấy ngàn khối tiền lương cùng tiền thưởng, đầy đủ đối phương đau lòng nửa tháng. Thế nhưng mắt thấy xe tiến đến, Viên Oánh nhưng không có lên xe, một bên nữ đồng sự nhắc nhở, Mary,